Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Lúc nãy Trang có thu được nửa tiếng chuyện rồi, nhưng mà tạm nghỉ giữa chừng mới nhận ra là chưa có quay clip. Làm rất nhiều cái mệt ghê ấy. Thì lại lật đật xóa đi rồi bắt đầu quay lại cho mọi người đây. Hôm nay thì Trang sẽ gửi tới mọi người tập 54 của bộ truyện Yêu Nữ Dừng Tay. Hôm nay mới là tập 54 nha, hôm qua Trang đọc nhầm. Tập 54 có tựa đề Nam Cung Hiền Thay Đổi, mời quý vị cùng lắng nghe. Đối phó yêu nữ, Lý Ngọc có hẳn một bộ. Nàng ưa thích khẩu thị tâm phi nên không thể nuông chiều nàng quá. Chỉ cần thái độ cứng rắn một chút, chính nàng sẽ tự tìm bậc thang đi xuống. Thật vất vả mới tới Nga Mi một chuyến. Người khác đều có lễ vật Bạch Sư Tỷ tặng, chỉ có nàng không có. Nên trong lúc các nàng ở suối ngâm, hắn đặc biệt đi mua cho nàng mấy bộ. Đối với mắt thẩm mỹ của mình, Lý Ngọc vẫn có chút tin tưởng. Mặc dù không thể nói mình duyệt nữ nhiều vô số kể, nhưng mỹ nhân vờn bên cạnh hắn có một vị người mẫu làng thời trang phóng khoáng lạc quan như Bạch Sư Tỷ, thì mưa dầm thấm đất cũng khiến trình độ thời trang của hắn được tăng lên. Đưa đồ cho nàng xong, Lý Ngọc định rời đi luôn, hắn còn có chuyện khác phải làm. Nhưng Nam Cung Thiền lại gọi hắn. Chờ một chút. Nghe nàng gọi, Lý Ngọc quay đầu lại hỏi. Sao thế? Nam Cung Thiền cúi đầu, im lặng một chút, rồi nói. Cảm ơn. Lý Ngọc cười, phất phất tay, cũng không nói gì thêm, ung dung đi khỏi phòng nàng. Nhìn bóng lưng của hắn biến mất ở cửa ra vào, Nam Cung Thiền đứng đó một lúc lâu mới rời ánh mắt về phía những bộ tiên y xinh đẹp để trên giường này. Những bộ tiên y này nàng nhìn rất quen, đều là những bộ hấp dẫn ánh mắt của nàng. Trong lúc đi dạo ở phường thị Nga Mi, nhưng nàng lại không có loại linh tệ có hình cánh hoa của Nga Mi nên chỉ có thể ngắm nhìn. Còn bảo vị đệ tử Nga Mi chân dài kia nói một câu tự nhiên là không bao giờ nhé. Chỉ là nàng không nghĩ tới, thế mà Lý Ngọc lại đi mua hết những bộ tiên y mà nàng ưa thích này về cả cho nàng. Chẳng lẽ lúc đó hắn vẫn luôn để ý đến mình? Nhìn những bộ tiên y này, trong lòng của nàng bỗng nảy sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Hình như gọi là ngọt ngào, ấm áp. Loại cảm giác này hơn 20 năm trong đời gần như chưa từng xuất hiện. Từ lúc nàng sinh ra đã chẳng được gặp phụ thân mấy lần. Mẫu thân thì luôn đi theo bên người phụ thân ở bên ngoài, cũng rất ít trở về tông môn. Trong trí nhớ của nàng chỉ có một tòa đại điện âm u lạnh buốt và rộng lớn kia. Sư tôn đối với nàng cũng rất tốt, nhưng lại chưa từng cho nàng loại cảm nhận này như của Lý Ngọc cho nàng. Nàng cua ống tay áo, một cơn gió thổi qua, đóng cánh cửa chính của căn phòng lại. Sau đó là tiếng sột soạt vang lên, một bộ quần áo màu đen nằm trên mặt đất, rồi thêm một bộ đồ lót màu đen cũng rơi trên mặt đất. Trước khi mặc quần áo nào, Nam Cung Thiền cũng cúi đầu nhìn. Cỗ thân thể này có thể nói là hoàn mỹ, duy chỉ có vết sẹo trên ngực kia lộ ra có chút chói mắt. Nhắc tới thân thể hoàn mỹ không tì vết của nhóm Chu Tử Tuyền trong dòng suối hôm nay, nàng do dự một chút, sau đó đem tay phải nhẹ nhàng úp lên phía trên vết sẹo, vận chuyển pháp lực, sau một lúc thì bỏ tay ra. Vết sẹo kia nhạt đi rất nhiều nhưng vẫn tồn tại như cũ. Nam Cung Thiền hơi nhăn lông mày lên. Pháp thuật thuộc tính mộc của nàng thuần âm. Âm mộc thuộc tính dùng để giết người rất thuận tiện, nhưng hiệu quả chữa thương lại kém hơn rất nhiều, cũng không thể loại trừ hoàn toàn được vết sẹo này. Lại thử mấy lần nữa, hiệu quả vẫn không khiến nàng thỏa mãn. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải truyền âm. Gửi tới đây một chút. Lý Ngọc vừa mới rời đi, trong lòng đã vang lên giọng của yêu nữ, hắn chỉ có thể vòng trở lại. Đi vào phòng yêu nữ lần này, Lý Ngọc hơi bị giật mình. Nàng dùng ga giường màu trắng quấn cơ thể mình lại. Lý Ngọc nhìn nàng không hiểu gì cả. Ánh mắt hắn nhìn qua, ở góc giường còn nhìn thấy cả bộ đồ lót màu đen, còn những bộ tiên y mới mua kia vẫn để nguyên tại chỗ. Nghĩa là dưới tấm ga giường kia bao bọc một cơ thể trống không. Lý Ngọc sửng sốt một lúc. Nàng đây là muốn làm cái gì? Chỉ là đưa nàng mấy bộ quần áo cũng không đến mức hiến thân báo đáp chứ. Nam Cung Thiền phất tay khép cửa phòng lại, sau đó nói với Lý Ngọc. Gửi nhắm mắt lại, không được phép thả thần thức ra. Lý Ngọc vẫn hoang mang chưa hiểu gì, nhưng vẫn dựa theo lời nàng nói mà làm. Hắn nhắm mắt lại, thần thức thu hồi vào trong thể nội. Tiếng bước chân kèm theo mùi thơm đặc biệt tới gần. Yêu nữ đi đến trước mặt hắn. Nàng nói, không có lệnh của ta, không được phép mở mắt, cũng không được sử dụng thần thức. Được. Không được hỏi gì. Lý Ngọc im miệng, lộ vẻ mặt không sao cả, mặc nàng giày vò. Sau đó hắn cảm giác được cổ tay của hắn bị nàng nắm chặt, sau đó nhấc lên cao. Cùng lúc này nàng còn lên tiếng nhắc nhở. Không được mở mắt, không được lộ sộ, đem pháp lực thuộc tính mộc vận chuyển tới bàn tay, đưa vào trong thân thể của ta. Lý Ngọc dựa theo lời nàng nói mà làm, rất nhanh cảm nhận được bàn tay chạm đến một chỗ mềm mại. Trong đầu hắn bị trống rỗng trong nháy mắt, nhưng rất nhanh loại cảm giác này đã biến mất. Sau đó là giọng nói cực kỳ phiền muộn của yêu nữ. Sao vẫn chưa được vậy? Lý Ngọc hỏi. Ta có thể mở mắt chưa? Nam Cung Thiền nói. Mở đi. Lý Ngọc mở mắt ra, thấy nàng vẫn dùng ga giường quấn quanh cơ thể. Lý Ngọc khó hiểu hỏi, người đang làm gì vậy? Nam Cung Thiền nhíu mày. Vì sao pháp lực thuộc tính mộc không thể xóa đi hoàn toàn vết sẹo? Lý Ngọc nhìn về trước ngực nàng theo bản năng. Ở vị trí phía trên ngực trái của nàng, trước đây có một vết sẹo lan đến tận bả vai. Lý Ngọc chú ý tới vết sẹo lần trước rất rõ ràng, nhưng bây giờ đã biến thành rất nhạt, gần như là nhìn không thấy nữa. Không nhìn kỹ, cơ bản là không thấy khác mấy so với da rẻ xung quanh. Nhưng nếu như theo đuổi hoàn mỹ cực hạn, thì đây là một cái khuyết điểm nhỏ, khó có thể chấp nhận được. Lý Ngọc là luyện đan sư, đương nhiên biết rõ nguyên nhân. Nếu như pháp lực thuộc tính mộc có thể hoàn mỹ chữa thương, thì còn cần đan dược chữa thương làm gì chứ? Khương Ngân Đan tồn tại chính là để dành cho những nữ tu theo đuổi sự hoàn mỹ như nàng. Hắn lấy một chai đan dược ra đưa cho Nam Cung Thiền, giải thích. Đây là Khương Ngân Đan, mài thành bột rồi hòa vào nước, sau đó bôi lên vết sẹo. Một khắc đồng hồ sau, chỗ sẹo sẽ không khác gì những chỗ khác. Nam Cung Thiền sửng sốt một chút, sau đó xấu hổ hỏi. Sao người không nói sớm? Lý Ngọc cực kỳ vô tội, người cũng đâu có hỏi. Nàng gọi mình đến đây, lại thần thần bí bí, cái gì cũng không nói, làm sao hắn biết nàng định làm cái gì? Nàng dựa theo lời Lý Ngọc dặn, một khắc đồng hồ sau, lặng lẽ mở ga giường, quấn trước ngực ra, phát hiện vết sẹo kia quả nhiên đã biến mất, không còn chút dấu vết nào. Trên mặt đẹp cuối cùng cũng nở nụ cười. Lý Ngọc ngồi ở trước bàn hỏi, trước kia không phải người nói, vết sẹo này là dùng để nhắc nhở ngươi, sau này không nên tin bất kỳ ai đấy à? Sao lại đổi ý rồi? Nam Cung Thiền liếc mắt nhìn hắn. Bổn cô nương muốn thế, ngươi quản được à? Nàng đúng là qua cầu rút ván, dùng tay của hắn, dùng đan dược của hắn, bây giờ còn nói như vậy. Nhưng mà Lý Ngọc lại rất vui mừng, làm gì có cô gái nào không muốn đẹp. Nghĩ lại yêu nữ lãnh khốc khi đó, nhìn lại Thiền Thiền kiêu ngạo một chút hiện tại, rõ ràng người bây giờ mới khiến người ta ưa thích. Lý Ngọc dò xét nàng từ trên xuống dưới một phen, sau đó nói, người thay đổi. Nam Cung Thiền không cam lòng yếu thế, bận lại, người cũng thay đổi. Lúc trước, Lý Ngọc trước đây đối mặt với nàng đều là cung kính. Lý Ngọc bây giờ trước mặt nàng càng ngày càng làm càn, ngay cả đồ lót cũng dám mua cho nàng. Nhưng thật lòng mà nói, nếu dùng Lý Ngọc trước đây đổi với Lý Ngọc bây giờ, nàng cũng không đổi. Yêu nữ nhìn Lý Ngọc nói ra, người khoan đi, giúp ta nhìn xem ta mặc bộ nào thì hợp. Thật vất vả mới tới Nga Mi một chuyến. Buổi tối này đám Hương Ly, Trù Tử Tuyền cùng ba tỷ muội đều tu hành ở dòng suối. Tu vi của các nàng đều được tăng lên nhanh chóng, nên tu hành ở đây còn có sự giúp vững chắc cảnh giới nữa. Các nàng đều đang tu hành, nên Lý Ngọc nhàn rỗi không có chuyện gì làm. Ở đây giúp yêu nữ làm tham mưu cũng tốt, coi như xem sâu thời trang xuất sắc, miễn phí. Nhưng Lý Ngọc nhanh chóng phát hiện, người tham mưu là hắn, hoàn toàn dư thừa. Với thân hình và nhan trị của yêu nữ, cho dù mặc bộ nào cũng đều rất đẹp. Lý Ngọc còn phát hiện ra một chuyện rất kỳ quái. Vô luận là phong cách nào, nàng cũng đều phù hợp. Cho dù là phong cách lô ly dễ thương, hay phong cách ngự tỷ, phong cách ngọt ngào, phong cách lãnh khốc, chỉ cần thay đổi phong cách quần áo, khí chất của nàng cũng thay đổi theo. Mặc dù là thánh nữ ma đạo, nhưng đây là lần đầu tiên nàng có nhiều quần áo xinh đẹp như vậy. Điều này cũng khiến cho nàng tràn đầy hứng thú. Mỗi lần thay đổi một bộ đồ, nàng đều hỏi ý kiến Lý Ngọc một chút. Váy này thế nào? Đẹp lắm. Cái áo nhỏ này thì sao? Trông cũng rất đẹp. Cái khăn lụa này? Rất phù hợp với người. Nam Cung Thiền nhăn đầu lông mày lại, hoài nghi Lý Ngọc đang qua loa. Nàng thay đổi nhiều bộ quần áo như vậy mà hắn còn chưa nói có bộ nào không đẹp. Nàng đi tới trước mặt hắn, bất mãn nói. Người có thể có chút chủ kiến hay không, chứ có qua loa như vậy. Lý Ngọc rất vô tội, nói ra. Người mặc cái gì cũng đẹp, còn trách ta. Nam Cung Thiền sửng sốt, cúi đầu nhìn ánh mắt vô tội của hắn. Linh hồn cảm giác được Lý Ngọc không có nói dối. Trong lòng cũng có chút ngượng ngùng, lại có chút đắc ý, hơi ưỡn ngực nói ra. Cũng đúng, bổn cô nương thiên sinh lệ chất, nhưng mà đồ ngươi chọn cũng rất đẹp. Nga mi động thiên, dưới bóng đêm, Lý Ngọc và Nam Cung Thiền đi dạo ở nhiều phong Nga mi. Bầu trời đêm trên đỉnh đầu, mặc dù đều là trận pháp huyễn hóa ra, nhưng một số đệ tử luyện khí kỳ vẫn không có thói quen đi ra ngoài vào buổi tối, đều chỉ ở trong phòng của mình, hoặc ngủ, hoặc tu hành. Yêu nữ có được nhân khí cực cao, ở bên trong đệ tử cấp thấp Nga mi, ba ngày đi ra ngoài, đi tới đâu đều là gây nên động tĩnh rất lớn ở chỗ đó. Buổi tối thì đỡ, Nga mi động thiên cũng khá vắng vẻ. Lý Ngọc dẫn nàng ra ngoài đi dạo. Hắn thường xuyên đến Nga mi, cũng xem như nửa cái đệ tử của Nga mi, nên quen thuộc nơi này chỉ đứng sau mỗi Côn Luân, vì thế có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho nàng. Mặc dù là buổi tối, nhưng đối với bọn họ thì ngày hay đêm cũng chẳng khác nhau là mấy. Đi qua một bức họa quyển to lớn ở trên không trung, Nam Cung Thiền hỏi, đó là cái gì? Người nào lần đầu tiên tới Nga mi gần như đều sẽ bị bức họa quyển to lớn này làm cho rung động, kể cả Lý Ngọc cũng đã từng. Lý Ngọc giới thiệu cho nàng, đây là bức vẽ ngàn dặm giang sơn, phỏng chế linh bảo tiên khí, trấn pháp của Nga mi. Trong đó có một cái không gian ảo cảnh, bên trong luyện tập pháp thuật hay luận bài cũng sẽ không chịu tổn thương thực tế. Tiên khí, Nam Cung Thiền nói, thật hâm mộ chính đạo các ngươi, có nhiều đồ tốt như vậy. Lý Ngọc không tiếp lời nàng, mặc dù thực lực của tông môn không kém nhiều lắm, nhưng so sánh cùng Côn Luân và Nga mi thì Huyền Âm giáo đúng là có hơi bần hàn một chút. Không chỉ không có động thiên phúc địa giống nhau, mà toàn bộ ma đạo góp lại cũng không có nửa kiện tiên khí. Nhưng mà tiên khí ở tu tiên giới vốn cũng chẳng có nhiều lắm. Thiên đạo tông có một cái chính đạo tam cự đầu đều có một cái, còn một cái cuối cùng thì nghe nói ở vương triều Đại Chu trong truyền thuyết. Nghe nói năm kiện tiên khí này đều nằm trong tay cường giả phá hư. Lý Ngọc suy đoán lò càn khôn trong cơ thể hắn ít nhất cũng phải có cấp bậc tiên khí. Vì hắn còn chưa có nghe nói qua có pháp bảo nào nghịch thiên như vậy cả. Lúc đi qua bức vẽ ngàn dặm giang sơn này, thân hình Lý Ngọc hơi nhoáng một cái. Ngay tại lúc này, lò càn khôn trong cơ thể hắn hình như có chút dị động. Dị động này rất rõ ràng là nhằm vào bức vẽ này, nhưng cũng không mãnh liệt lắm. Lúc trước hắn cũng tới Nga mi nhiều lần, nhưng chưa từng có xuất hiện qua loại cảm giác này. Chẳng lẽ do hai tháng nay lò càn khôn được chữa trị nhiều vết nứt hơn? Đạo dị động không tầm thường kia mới chỉ thoáng qua rồi lại yên lặng ngay. Nhưng Lý Ngọc tin chắc đây không phải là ảo giác của mình. Nó không phải muốn thôn phệ bức vẽ này chứ. Với sự hiểu rõ của Lý Ngọc về lò càn khôn, chỉ cần là đồ tốt thì nó đều muốn nuốt hết. Nhưng bức vẽ ngàn dặm giang sơn này lại không phải là đồ vật bình thường. Mặc dù chỉ là một món hàng phỏng chế của tiên khí, nhưng cũng là một món đồ chất lượng cao mà chỉ có duy nhất một cái. Cho dù là cường giả nguyên anh hậu kỳ, cũng có thể bị nhốt ở bên trong. Chỉ có món tiên khí thật sự lại có thể có uy năng vây giết được cả hóa thần kỳ. Món đồ này nếu như bị nuốt, cho dù Lý Ngọc có giao tình sâu sắc với Nga Mi, người ta cũng sẽ trở mặt với hắn, chứ chẳng chơi. Nam Cung Thiền nhìn Lý Ngọc ngây người tại chỗ, hỏi hắn, sao lại không đi nữa? Lý Ngọc nhìn thoáng qua bức họa, quay đầu lại, đáp lời nàng. Vừa rồi đang nghĩ đến một chuyện, đi thôi. Đi dạo cùng yêu nữ, dưới bóng đêm ở Nga Mi một vòng, hai người trở về Ngọc Chân Phong. Từ xa, Lý Ngọc đã nhìn thấy một người đang đứng trước cửa phòng hắn. Mới chỉ nhìn dáng hình cơ thể, Lý Ngọc đã biết rõ người đó là ai. Hắn nhìn yêu nữ, nói, ta đi về trước. Nam Cung Thiền nhìn Chu Tử Tuyền ở chỗ xa kia, trong lòng cũng biết sau đó sẽ có chuyện gì xảy ra, không khỏi đỏ mặt lên, chủ động tách ra liên hệ linh hồn với Lý Ngọc, rồi đi về gian phòng của mình. Lý Ngọc trở lại phòng mình, đóng cửa phòng, rồi bố trí một cái trận pháp cách âm. Không biết qua bao lâu, Chu Tử Tuyền nằm trong ngực hắn, hỏi, ta hỏi ngươi một chuyện, không được phép nói dối. Bàn tay của Lý Ngọc vẫn đang du tẩu trên đường cong lồi lõm của nàng, theo thói quen, gật đầu nói, hỏi đi. Chu Tử Tuyền ngẩng đầu lên, nhìn hắn, hỏi, có phải ngươi ưa thích Nam Cung cô nương không? Lý Ngọc cúi đầu hỏi, sao lại nghĩ như vậy? Chu Tử Tuyền nói, bộ tiên y Nam Cung cô nương vừa mặc, lúc ở phường thị, nàng cứ nhìn nó mãi, nhưng lại không mua. Hẳn là lúc chúng ta gầm người ở Linh Tuyền, người đã trở lại, mua cho nàng đúng không? Lý Ngọc không chối, mà gật đầu. Hắn không nghĩ tới, Chu Tử Tuyền lại quan sát cẩn thận như vậy. Chu Tử Tuyền cúi đầu xuống, giọng có chút chua. Người thực sự rất để tâm tới Nam Cung cô nương. Nàng không che giấu sự lo lắng của mình chút nào, mà hỏi hắn, nếu như Nam Cung cô nương muốn ngươi rời khỏi chúng ta, thì làm sao bây giờ? Nếu là nữ tu khác, nàng còn có chút tự tin, nhưng vô luận là thân phận, thiên phú hay vẫn là dung mạo, thì Nam Cung cô nương cũng đều là nữ tu đỉnh phong của tu tiên giới, chỉ có Tần Sư Tỷ mới có thể so sánh được với nàng. Đứng trước mặt Nam Cung Thiền, nàng không có bất kỳ tự tin nào. Lý Ngọc ôm nàng vào trong ngực, an ủi. Không ai có thể bắt ta rời xa các ngươi. Hắn suy nghĩ một chút, rồi làm ra một quyết định, vừa giúp nàng bỏ đi băn khoăn trong lòng, cũng là thời điểm để nói cho nàng biết. Lý Ngọc ôm lấy mặt của nàng, nhìn thẳng rồi nói ra. Thực ra Nam Cung cô nương có ân cứu mạng với ta. Nếu như không có nàng, thậm chí ta còn không có cơ hội nhận biết các ngươi. Chuyện xảy ra từ lúc trước khi ta gia nhập Bạch Vân Quán. Chu Tử Tuyền hơi sững sờ, cho dù nàng coi như là người thân mật nhất của Lý Ngọc, nhưng cũng chưa từng nghe được hắn kể qua những chuyện này. Bây giờ nàng mới biết Lý Ngọc đã từng trải qua những thời điểm hung hiểm đến mức nào. Trước khi tiến nhập Bạch Vân Quán, hắn đã nhận biết Nam Cung cô nương rồi. Lần đầu tiên hai người gặp mặt, Nam Cung cô nương đã cứu mạng của hắn. Tôn trưởng lão và Triệu trưởng lão từng đối với hắn vô cùng tốt, thế mà đều từng muốn giết hắn, may mà có Nam Cung cô nương. Chu Tử Tuyền thở dài trong lòng một hơi, đồng thời lại ý thức được một việc. Hắn là do Nam Cung cô nương đưa vào Bạch Vân Quán, nói như vậy thì hắn thực sự là nội ứng của ma đạo. Lúc này mọi nghi ngờ trong lòng nàng dường như đã được khơi thông hết. Bảo sao Nam Cung cô nương từ đầu đã ưu ái có thừa với hắn, lúc ở Ngọc Tuyền Phong cũng quan hắn tới lui, sai khiến hắn như tiểu đệ, hắn lại không có nửa câu oán thán. Nàng nhìn Lý Ngọc, ngơ ngác hỏi hắn, vậy quan hệ của các ngươi bây giờ? Lý Ngọc suy nghĩ một chút rồi nói, tính là bạn bè đi, Nam Cung cô nương cứu mạng ta rất nhiều lần, bây giờ đã hiểu vì sao ta luôn đối tốt với nàng như vậy rồi chứ. Chu Tử Tuyền gật đầu, ba lượt ân cứu mạng, ngay cả tu hành của Lý Ngọc cũng là do Nam Cung cô nương dẫn vào cửa, nói nàng là người trọng yếu nhất cuộc đời của hắn, cũng không quá đáng. Nếu như hắn đối với nàng có bất kỳ chỗ nào không tốt, chẳng phải là vong ân phụ nghĩa. Nếu là con gái, loại ân tình như thế này, e là chỉ có thể lấy thân báo đáp mới đủ. Vừa nghĩ tới chuyện, nếu không nhờ Nam Cung cô nương, nàng cũng sớm đã mất đi Lý Ngọc, thậm chí căn bản còn không gặp được hắn, thì thái độ của Chu Tử Tuyền đối với Nam Cung cô nương đã có sự thay đổi cực kỳ lớn, từ không thích chút nào biến thành cực kỳ biết ơn. Nàng cầm lấy tay Lý Ngọc nghiêm túc nói ra, Nam Cung cô nương có đại ân đối với chúng ta, nên chúng ta nhất định phải đối tốt với nàng, cho dù tính tình của nàng có khó chịu hay gì, cũng phải tận lực chiều theo. Chuyện này ta cũng sẽ nói với Ali. Lý Ngọc nói chuyện này với Chu Tử Tuyền là để cho nàng không nghĩ ngợi linh tinh nữa. Không nghĩ tới, nàng lại còn dặn dò hắn, còn phụ trách tẩy não Ali. Nhìn vẻ mặt thành thật của nàng cũng không phải nói chơi. Hắn còn lo lắng nàng sẽ ghen tuông không vui, nhưng nàng còn thông tình đạt lý hơn là hắn nghĩ. Nếu như đạo lữ chính cung đã lên tiếng, Lý Ngọc cho dù đối tốt với yêu nữ thế nào cũng chỉ là phụ chỉ làm việc, hoàn toàn không còn áp lực tâm lý nữa. Đừng nói là nấu đồ ăn, làm đồ trang sức cho yêu nữ, mà làm gì cũng không thành vấn đề nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, Nam Cung Thiền vừa từ gian phòng đi ra, lập tức trở thành tiêu điểm ánh mắt của các nàng. Yêu nữ trước đây vẫn luôn giữ hình tượng cao lãnh kiêu ngạo. Một thân váy dài màu đen, tóc đuôi ngựa đơn giản, ánh mắt trong vắt, bình tĩnh, thâm thúy như nước hồ, không có chút gợn sóng nào, luôn khiến cho người khác cảm giác chớ lại gần. Yêu nữ hôm nay lại mặc một bộ quần áo có màu sắc đối lập với mọi khi nàng hay mặc. Đó là một bộ váy áo màu trắng, vừa thanh lịch vừa hoa lệ. Mép váy có thêu từng cánh hoa nhỏ xinh. Đầu tóc nàng vẫn chỉ đơn giản là buộc đuôi ngựa như cũ, nhưng trên đó lại có một cây châm màu bạc cắm nghiêng. Đuôi châm có một cánh bướm sống động, rung rung theo mỗi bước chân của nàng di chuyển, giống như có một con bướm đang đậu trên đó thật. Yêu nữ ma đạo bây giờ nhìn lại giống tiên tử, không vướng khói lửa nhân gian hơn. Nam Cung cô nương của ngày hôm nay có thẩm mỹ vượt ra khỏi nhận thức của các nàng trước đây. Hai loại khí chất khác nhau hoàn toàn, vậy mà có thể xuất hiện trên cùng một người. Nhóm cô gái ở đây, dù là thiên phú hay dung mạo, đều thuộc về nhóm đứng đầu bảng nữ tu trong tu tiên giới. Nhưng lúc này gặp yêu nữ, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh diễm khó giấu. Cảm thán trời cao thật sự đã đem hết những thứ tốt đẹp nhất cho nàng hết, không keo kiệt chút nào. Nga Mi là thánh địa của nữ tu, đi dạo một ngày vẫn chưa thể thăm thú được hết. Hôm nay các nàng lại đi dạo phường thị Nga Mi. Tần sư tỷ hôm nay không đi cùng nữa. Nàng vốn không thích náo nhiệt, nên cực kỳ không thích cảm giác bị rất nhiều đệ tử Nga Mi vây xem, một mình ở lại Ngọc Chân Phong để tu hành. Hôm nay Lý Ngọc đi bên cạnh bọn họ cũng cảm thấy được thanh tịnh nhiều hơn. Tần sư tỷ không có ở đây, yêu nữ thay đổi một bộ quần áo khiến hắn quen thuộc nàng như vậy còn phải sững sờ trong chốc lát. Người cùng nàng không quen sẽ rất khó nhận ra nàng. Ngày hôm qua đã mua rất nhiều tiên y, nên hôm nay các nàng đi xem đồ trang sức. Đồ trang sức của nữ tu cực kỳ đa dạng, có rất nhiều loại, không chỉ có tác dụng trang trí đơn thuần mà còn kiêm cả tác dụng phòng ngự, nhưng mà có thể dùng để bày bán ở trong cửa hàng cũng chỉ là hàng để dành cho đệ tử luyện khí kỳ, cao hơn chút là trúc cơ kỳ, còn pháp khí lợi hại hơn nữa thì phải do luyện khí sư đẳng cấp cao làm theo đơn đặt hàng. Trong cửa hàng, đồ trang sức rực rỡ muôn màu muôn vẻ, Lý Ngọc nhìn cũng hoa hết cả mắt. Chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, hắn cũng không thể không thừa nhận tay nghề của luyện khí sư Nga Mi cao siêu hơn rất nhiều so với hắn. Bất kể là công nghệ hay kiểu dáng, hắn đều không thể bằng được. Như vậy xem ra cái châm cài đầu hắn tặng cho yêu nữ kia có vẻ hơi bần hàn. Chu Tử Tuyền vừa ý một cái châm cài tóc ở vị trí đầu châm là hai con phượng đan xen nhau, hoa văn điêu khắc trên đó cũng rất hoa lệ. Nàng mua xong lại không đeo cho mình, mà đi tới trước mắt Nam Cung Thiền, mỉm cười nói, cây châm này rất xứng đôi với khí chất Nam Cung cô nương. tặng cho Nam Cung cô nương. Không thể không nói, loại chuyện này con gái vẫn chuyên nghiệp hơn. Lý Ngọc cũng cảm thấy cây châm này rất phù hợp với yêu nữ. Phượng Vũ vừa hoa lệ mà đại khí, rất thích hợp với bộ đồ đen nàng hay mặc kia. Nam Cung Thiền có chút kinh ngạc, nàng có thể cảm giác được trước giờ đạo lữ của Lý Ngọc đều không ưa gì nàng. Trước đây nàng thích Ngọc Tuyền Phong, nàng ta đều trốn tránh, hôm nay sao tự nhiên lại đưa quà tặng. Mặc dù có nghi hoặc trong lòng, nhưng nàng vẫn phản ứng rất nhanh, nhận lấy cây châm này rồi lễ phép cảm ơn. Lúc đi qua một cửa hàng khác, Khương Ly nhìn thấy một cây châm khác cũng khá giống với cây châm Nam Cung Thiền đang đeo, chỉ là thay thế cánh bướm bằng một con ve sầu, nhưng chế tác thì tinh xảo hơn cây châm hiện tại của nàng rất nhiều. Chu sư tỷ đã nói cho nàng biết chuyện giữa Nam Cung cô nương và Lý Ngọc, nàng cảm giác mình cũng nên có chút biểu hiện như một lời cảm tạ với Nam Cung cô nương. Khương Ly lại mua cây châm này đưa cho Nam Cung Thiền rồi nói: Nam Cung cô nương hẳn rất thích châm cài đầu hình hồ điệp, cây này xin tặng cho cô nương. Nam Cung Thiền cảm thấy hôm nay mình thụ sủng nhược kinh, vốn chỉ có Chu Tử Tuyền vô cùng khách khí, lại tới Khương Ly nữa. Đạo lữ của Lý Ngọc hôm nay sao lại tốt với nàng như vậy? Mà đây cũng chỉ là bắt đầu. Sau đó một đường đi dạo, nàng lại lần lượt nhận được quà tặng của các nàng, nào là khuyên tay, dây chuyền, châm cài tóc, vòng tay. Đám Hứa Huynh Tâm cũng tràn đầy nghi hoặc, không biết vì sao hai nàng lại nhiệt tình với Nam Cung Thiền như thế. Nam Cung Thiền hôm nay vốn đã rất đẹp, nhưng có thêm những vật phẩm trang sức này nữa, toàn bộ người nàng càng thêm sặc sỡ lóa mắt, khiến cho đệ tử Nga Mi trên đường đều phải chăm chú dõi theo. Mặc dù chỉ dùng ánh mắt của con gái để nhìn, cũng phải công nhận thẩm mỹ của cô gái này không gì sánh được. Nhưng để cho các cô gái khó hiểu, mặc dù Nam Cung Thiền đeo thêm không ít đồ trang sức mới, nhưng cây châm nàng đeo ban đầu kia vẫn không bị thay thế đi. Mặc dù cây của Khương Ly đưa cho nàng đẹp hơn nó rất nhiều. Trải qua hai ngày chung sống, các cô gái mặc dù không tính là thân thiết cùng vị thánh nữ ma đạo này mấy, nhưng sự ngăn cách lúc đầu giữa bọn họ cũng biến mất từ lúc nào không biết. Quen thuộc cùng nàng hơn một chút, Bạch Thanh Ảnh nhìn cây châm cài tóc trên đầu nàng, hỏi: Cây châm này hẳn rất quan trọng với Nam Cung cô nương, là người rất quan trọng tặng cho cô nương ư? Nam Cung Thiền liếc Lý Ngọc một cái, hỏi lại: Sao lại nói như vậy? Bạch Thanh Ảnh nói: Cây châm này được chế tác cũng không tính là tinh xảo, hẳn là người chế tạo nó không thành thạo việc luyện khí cho lắm, mà cô nương còn có một chiếc giống vậy lại đẹp hơn nữa. Nhưng Nam Cung cô nương vẫn không muốn thay thế, vì vậy ta đoán cây châm này đối với Nam Cung cô nương hẳn là có một ý nghĩa đặc thù. Trong lòng Nam Cung Thiền hơi ngọt ngào, nhưng ngoài miệng lại vô thức phủ nhận, nói: Cũng không phải rất quan trọng, chỉ là một người bạn bình thường. Bạch Thanh Ảnh cười nói: Có lẽ đối với Nam Cung cô nương mà nói, người bạn kia chỉ là bạn bè bình thường, nhưng trong lòng người kia thì địa vị của Nam Cung cô nương nhất định rất là quan trọng. Nam Cung Thiền sửng sốt một chút, lại hỏi: Vì sao? Bạch Thanh Ảnh nhìn cây châm, giải thích: Mỗi một món trang sức được làm ra đều có ý nghĩa đặc thù của nó. Cây châm cài tóc này, bộ phận châm anh là ánh trăng cùng những ngôi sao, rõ ràng có nghĩa là quần tinh phủng nguyệt. Tên của Nam Cung cô nương hẳn là cũng có ý nghĩa là ánh trăng đúng không? Bạch Thanh Ảnh trưởng thành ở Nga Mi, mưa dầm thấm đất, đối với việc thiết kế tiên y và đồ trang sức có nghiên cứu rất nhiều, cho nên chỉ liếc một cái đã nhìn ra giá trị của cây châm này. Nàng tiếp tục nói: Quần tinh phủng nguyệt vốn chính là Nam Cung cô nương, đây còn chưa thể nói rõ địa vị của cô nương trong lòng hắn sao. Còn hồ điệp thường kết bạn mà bay, song túc song tê tượng trưng cho tình yêu. Nếu như ta đoán không sai thì đây là đồ do một chàng trai tặng cho Nam Cung cô nương, đúng không? Lý Ngọc ở bên cạnh nghe thế cũng sửng sốt cả người. Hắn có nghĩ tới ánh trăng là thật, vì đây chính là quà tặng dành riêng cho yêu nữ. Quần tinh phủng nguyệt, Lúc đó thì hắn thật sự không nghĩ tới, chỉ đơn giản là nếu có một vầng trăng thì sẽ rất đơn điệu, lại còn dư không ít vật liệu nên hắn tiện tay làm thêm mấy ngôi sao cho vào thêm, nhìn cũng khá đẹp. Còn chuyện con bướm tượng trưng cho tình yêu, đây là kiến giải của thế giới này à? Nam Cung Thiền nghe thấy thế cũng sửng sốt nốt. Cây châm này còn có thâm ý như vậy? Dường như nghĩ đến điều gì khiến tim của nàng đập nhanh một cách khó hiểu, vẻ mặt vẫn không đổi sắc, khoát tay áo nói. Ngươi hiểu lầm rồi, chẳng qua chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Bạch Thanh Ảnh mỉm cười, nói ra. Có lẽ thật sự là ta suy nghĩ nhiều. Nhưng trong lòng của nàng lại cực kỳ tò mò, đến cùng thì là một chàng trai như thế nào có thể tóm được trái tim của Nam Cung cô nương nhỉ? Châm cài tóc cũng không phải có thể dễ dàng tặng được. Nàng nhận châm cài tóc cũng đại biểu cùng chàng kết tóc xe duyên. Cho là Nam Cung cô nương không biết điều này, nhưng bạn bè bình thường tặng châm, nàng sẽ coi nó như báu vật vậy sao? Ánh mắt của nàng nhìn về phía Lý Ngọc, không thể nghi ngờ hắn là người có hiểm nghi lớn nhất. Ở Nga Mi chơi 2 ngày, Lý Ngọc quyết định mai sẽ lên đường trở về Côn Luân, đưa các nàng về tông trước, sau đó lại đi Huyền Âm giáo luyện đan tiếp. Mấy trăm năm tích lũy linh thảo linh dược của Huyền Âm giáo, với tốc độ trước mắt, hắn còn phải luyện 1 năm nữa mới xong. Thời gian 1 năm này, phần lớn thời gian của hắn cũng phải ở Huyền Âm giáo. Nhìn thì như hắn đang lãng phí tu hành mất 1 năm, nhưng thực tế là giảm bớt đi rất nhiều năm khổ tu của hắn. Lý Ngọc nội thị đan điền của mình, 5 viên kim đan đều đã có 2 cái hoa văn. Hoa văn thứ nhất rất đậm, còn cái thứ hai thì có màu sắc nhạt hơn cái hoa văn thứ nhất một chút. Chỉ luyện đan dược 2 tháng cho Huyền Âm giáo mà pháp lực của hắn đã vượt qua cả yêu nữ lẫn Tần sư tỷ. Có tiếng bước chân từ phía sau đang tới, yêu nữ đi đến trước mặt hắn, nói ra. Ngày mai về nhà xong, chúng ta đi câu cá bạc nhé. Lý Ngọc cũng không nhìn nàng một cái, chỉ lắc đầu nói. Không đi. Nam Cung Thiền sửng sốt nói, vì sao? Lý Ngọc thản nhiên nói, ta không câu cá với bạn bè bình thường. Ngày hôm sau, trước lúc rời khỏi Nga Mi, Lý Ngọc đã để lại cho Bạch sư tỷ và 3 tỷ muội Triệu thị đan dược, đủ cho bọn họ ngũ linh mạch kết đan, sau đó mới dẫn các nàng trở lại Côn Luân. Lại ở Côn Luân thêm 1 ngày nữa, hôm sau hắn và yêu nữ lại bước lên linh thuyền để trở về Huyền Âm giáo. Khoang thuyền bên trên linh thuyền, yêu nữ đi vào khoang thuyền, Lý Ngọc từ trong đó đi ra ngoài. Yêu nữ đi ra, hắn lại đi vào. 2 vị tổ sư Nguyên Anh Huyền Âm giáo liếc nhau. Lần trước là thánh nữ, lần này là thiếu trưởng giáo. Người trẻ tuổi bây giờ thật là... Một lúc sau, Nam Cung Thiền lại đi vào khoang thuyền lần nữa. Lý Ngọc đang định đi ra, thì yêu nữ đã bắt được tay của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ mặt cực kỳ đáng thương, nói ra. Ta sai rồi, là rất quan trọng, là người bạn rất quan trọng với ta, được chưa? Cách đây đúng 1 tháng, cũng ở trên chiếc linh thuyền này, nhưng hoàn cảnh ngược lại. Khó khăn lắm mới có được cơ hội, Lý Ngọc sao có thể không để yêu nữ cảm nhận một chút hoàn cảnh của mình khi đó. Lúc trước nàng còn bơ hắn hẳn mấy ngày. Lý Ngọc nhẹ nhàng bỏ tay nàng ra, nói, nam nữ thụ thụ bất thân, xin cô nương chú ý hành vi của mình. Lúc đi xuống linh thuyền, sắc mặt của Nam Cung Thiền rất lo lắng. Xong rồi, Lý Ngọc giận thật rồi. Nàng rất hối hận, sao lúc ở Nga Mi lại nói như thế? Nàng sao cứ phải nghĩ một đằng, nói một nẻo làm gì cơ chứ? Nếu như nàng là Lý Ngọc, nàng cũng sẽ nổi giận. Nếu như hắn dám nói, nàng chỉ là bạn bè bình thường của hắn, nàng chắc chắn sẽ không thèm để ý đến hắn ít nhất 1 tháng. Mặc dù nàng cũng không rõ ràng quan hệ của 2 người bây giờ được gọi là gì, nhưng quan hệ được gọi là gì bây giờ cũng không phải là vấn đề quan trọng nhất, mà quan trọng nhất là phải làm thế nào hắn mới có thể tha thứ cho nàng. Nàng hoàn toàn không có kinh nghiệm gì đối với chuyện này. 2 vị tổ sư Nguyên Anh của Huyền Âm giáo đang điều khiển linh thuyền. Nam Cung Thiền nhìn bọn họ, rồi đột nhiên hỏi. Đàn ông các người giận dỗi với một người thì làm thế nào để hòa giải được? Hai vị tổ sư Nguyên Anh thầm cảm thán trong lòng. Ai có thể nghĩ được vị thánh nữ hơn 20 năm cô độc một mình, không có một người đàn ông nào dám bén mảng tới gần, đột nhiên lại hỏi một vấn đề như vậy. Tình yêu quả nhiên sẽ khiến một người thay đổi. Vị tổ sư có dáng vẻ trung niên hò nhẹ một tiếng, sau đó nói, cái này còn phải xem tình huống. Nam Cung Thiền rất nghiêm túc lắng nghe, hỏi, người nói rõ xem. Vị tổ sư Nguyên Anh cười cười nói, còn xem là hai người giận nhau, là bên nam là bên nữ tức giận, hay bên nữ là bên nam tức giận. Nếu như là bên nam, thì sự tình có thể sẽ nghiêm trọng một chút. Nếu như không ai chịu nhún nhường trước, thì cũng có thể cả đời này cũng không thèm qua lại với nhau nữa. Trong cuộc sống thì cũng không thiếu tình huống này. Trong lòng Nam Cung Thiền đã bắt đầu căng thẳng, lại hỏi tiếp, nếu là bên nữ thì sao? Người đàn ông trung niên nói, nếu là nữ làm nam tức giận thì đơn giản hơn nhiều, nhất là nếu bên nữ còn là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, vậy thì chỉ cần tùy ý làm nũng gì đó. Đàn ông con trai chẳng ai chịu nổi cái sự làm nũng này, tức giận cũng không nổi luôn. Nam Cung Thiền sửng sốt hỏi, làm nũng như thế nào? Vị tổ sư này nghe nàng hỏi vậy cũng sửng sốt luôn, sau đó khoát tay nói, cái này thì thánh nữ phải tự mình đi lĩnh ngộ, làm nũng là thiên tính của con gái, ta nghĩ thánh nữ nhất định sẽ lĩnh ngộ được nhanh thôi. Đùa, lão Đường Đường là đại năng Nguyên Anh, sống hơn mấy trăm năm rồi lại đi dạy một con nhóc làm nũng, chuyện đó nếu truyền ra ngoài thì mặt mò này biết giấu chỗ nào. Nam Cung Thiền nhăn mày, dù nàng là con gái nhưng nàng thực sự không biết phải làm nũng như thế nào cả. Nàng chân thành nhìn vào mắt vị tổ sư này, nói ra, ta không tự lĩnh ngộ được, ngươi dạy ta đi. Vị tổ sư Nguyên Anh, trung niên, kiên định nói, chuyện này xin lỗi, ta chịu. Nam Cung Thiền rất dứt khoát nói, không nói thì sau này tìm Lý Ngọc luyện đan, giá cả tăng gấp đôi. Vị tổ sư Nguyên Anh trung niên thực sự muốn khóc đến nơi. Một vị còn lại không nhịn được cười lên, sau đó nói, loại chuyện nhỏ nhặt này, người nên đáp ứng thánh nữ đấy. Nam Cung Thiền quay sang cùng phía lão, nói, nếu là việc nhỏ, vậy các người cùng dạy ta đi, không thì tháng sau, người cũng gấp đôi. Vị lão già này cũng không cười nổi nữa. Một lúc sau, Nam Cung Thiền nhìn hai vị tổ sư Nguyên Anh, khuôn mặt tràn đầy ghét bỏ, nói ra, cái này là làm nũng. Hai vị tổ sư Huyền Âm giáo đều biểu lộ, nhân sinh không còn gì luyến tiếc nữa. Hai lão già cộng tuổi nhau cũng hơn 1000, cùng đi dạy một con nhóc làm nũng như thế nào, đây là chuyện không có gì đáng kiêu ngạo. Nhưng bọn họ cũng không còn cách nào. Thứ nhất, người đưa ra yêu cầu này chính là thánh nữ. Đừng nhìn bây giờ bọn lão có tu vi cao hơn nàng, nhưng tương lai nhất định sẽ bị nàng vượt qua, nên không thể không nể mặt thánh nữ. Thứ hai, bọn họ thật sự bị nàng uy hiếp. Đan dược cho môn hạ đệ tử và con cháu đời sau yêu cầu dựa vào Lý Ngọc. Ngay cả hồi khí đan cấp 4 bọn họ cần dùng cũng phải nhờ hắn luyện chế. Làm sao dám đắc tội thánh nữ chứ? Sau khi bị thánh nữ cười nhạo, hai người lúng ta lúng túng ra ngoài, nhưng vẫn cố giải thích thêm. Con gái làm nũng với con trai sẽ không giống như vậy. Dùng tư sắc của thánh nữ làm ra động tác kia, thiếu trưởng giáo của Côn Luân khẳng định sẽ mềm lòng. Ta! Nam Cung Thiền liếc bọn họ một cái, nói ra, bổn cô nương thả nhảy từ linh thuyền này xuống cũng sẽ không làm ra mấy cái hành động kỳ quái kia. Nàng ném cho hai vị tổ sư một ánh mắt khinh thường, rồi chậm rãi đi vào khoang thuyền. Nàng cảnh giác quay đầu lại nhìn một chút, rồi đóng cửa khoang lại, sau đó còn bố trí thêm bình chướng cách âm, rồi mới đi tới trước mặt Lý Ngọc, giải thích lần nữa. Thực ra ta cũng vì muốn tốt cho ngươi, lúc nói về cây châm này, Bạch Thanh Ảnh cứ nhìn ngươi nhiều lần, chứng tỏ nàng đã nghi ngờ ngươi đưa cây châm này cho ta. Nếu như ta không nói thế, nàng sẽ càng thêm nghi ngờ quan hệ của chúng ta. Đến lúc đó, người giải thích thế nào? Thấy Lý Ngọc vẫn không có biểu hiện gì, nàng đành quyết tâm, cắn nhẹ bờ môi, tay thì bắt lấy ống tay áo của hắn, vừa nhẹ nhàng lay lay, vừa nhẹ giọng nói. Thôi mà, đều là lỗi của ta, ngươi đừng giận nữa có được hay không? Một cảm giác tê dại chảy từ tai qua toàn bộ cơ thể, cả người Lý Ngọc không khỏi run rẩy. Không phải ai bỏ nàng cắn môi, nói chuyện bằng cái giọng này. Trong nháy mắt, hắn còn tưởng yêu nữ bị đoạt xá. Lý Ngọc vốn tình bơ nàng một ngày thôi, để báo thù lần trước bị nàng bơ mất mấy ngày. Nhưng khi nàng cầm lấy ống tay áo của hắn, lắc lắc nhẹ nhàng, nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh kia, biểu lộ vừa tủi thân, vừa hối hận, kiểu mình không nên làm hắn tức giận. Lý Ngọc thật sự không chịu được. Không thể chịu được. Yết hầu Lý Ngọc giật giật, vụng về rời ánh mắt đi, nói ra, được rồi, tha thứ cho ngươi lần này, sau này đừng có như vậy nữa. Nam Cung Thiền kinh ngạc nhìn Lý Ngọc, không tin được cái chiêu nát mà hai lão già kia dạy, thế mà thực sự có tác dụng. Cái này thực ra cũng rất đơn giản, tuy hành động này khiến người ta thẹn thùng một chút, nhưng lại dễ dàng khiến cho Lý Ngọc tha thứ cho nàng. Đã học được. Nàng ngồi xuống bên cạnh Lý Ngọc, trên bàn bày biện hoa quả đem theo từ Côn Luân. Nam Cung Thiền hái hai quả nho xuống, một quả bỏ vào miệng mình, một quả đút cho Lý Ngọc. Đã không còn người ngoài, nàng và Lý Ngọc có thể tùy ý thoải mái. Nàng chống một cánh tay lên bàn, đỡ lấy cằm mình, nhìn Lý Ngọc. Nhớ lại lúc lần đầu gặp hắn năm đó, bộ dáng thuần phát ngượng ngùng đến đáng thương. Quả có mấy năm mà thiếu niên thuần phát đó không biết đã chạy đi đâu mất. Hắn bây giờ còn không biết ngượng ngùng là gì nữa. Khi đó hắn nói chuyện với nàng, lúc nào cũng xấu hổ. Bây giờ bên cạnh hắn, người đẹp vờn quanh, một vị đạo lữ, một vị chuẩn bị trở thành đạo lữ, còn rất hòa hợp với mấy vị tiểu sư muội Nga Mi nữa. Nghĩ đến chuyện, hắn để lại đan dược ở Nga Mi trước khi đi, nàng nhịn không được hỏi hắn. Người và mấy vị Nga Mi kia đến cùng là có quan hệ như thế nào? Lý Ngọc nói, quan hệ bạn bè. Nam Cung Thiền hỏi, người đối với bạn bè đều tốt như vậy sao? Tùy ý tặng cả đan dược cấp 3, cấp 4. Các nàng phục dụng hết đám đan dược kia, tu vi cũng sẽ nhanh chóng đuổi kịp nàng mấy năm trước. Tuy thiên phú của Bạch Thanh Ảnh và ba tiểu cô nương giống nhau như đúc kia, không bằng nàng và Tần Khả Nhân, nhưng vẫn có thể xem như là thiên kiêu. Nhìn lại xinh đẹp như thế, nàng cảm thấy Lý Ngọc tặng đồ vật quý trọng như vậy cho các nàng nhất định là có ý đồ gì rồi. Lý Ngọc tưởng nàng có ý kiến với chuyện này, bèn giải thích, trước giờ ta đối xử với bạn bè vẫn luôn rất tốt, nếu như người chưa kết đan, ta cũng sẽ tặng người những thứ này. Bạn bè mà hắn nhận định, Lý Ngọc cực kỳ rộng rãi, chẳng qua là bạn bè khác phái của hắn hơi nhiều hơn một chút mà thôi. Nghe Lý Ngọc nói xong câu kia, Nam Cung Thiền nhìn hắn rồi đột nhiên hỏi, người nói xem, chúng ta có quan hệ gì? Lý Ngọc hỏi ngược lại, trong lòng ngươi, ta là gì của ngươi? Nam Cung Thiền cẩn thận suy nghĩ, sau đó nói, bạn bè là bạn bè rất quan trọng nhất trong tất cả bạn bè. Lý Ngọc hỏi, ngoài ta ra, ngươi còn bạn bè khác sao? Nam Cung Thiền đen mặt lại nói, kệ ta, ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta đấy, trong lòng ngươi quan hệ của chúng ta là như thế nào? Thực ra chính nàng cũng không biết đáp án của vấn đề này. Nói Lý Ngọc là thuộc hạ của nàng, làm gì có tiểu đệ nào dĩ hạ phạm thượng như hắn, nói là bạn bè thì cũng không chuẩn xác lắm. Cho nên nàng mới muốn nghe xem ý kiến của Lý Ngọc. Lý Ngọc nói, đều là bạn bè lẫn nhau, người cũng coi như là một người bạn rất quan trọng của ta. Nam Cung Thiền có chút không vui, Lý Ngọc nói ít hơn nàng một chữ rất. Nàng suy nghĩ một chút, lại hỏi, bạn bè giống như Bạch Thanh Ảnh và Triệu Hinh Nhi các nàng sao? Lý Ngọc không do dự chút nào, nói luôn, đương nhiên không giống. Nam Cung Thiền nhíu mày, khác nhau ở đâu? Lý Ngọc nhìn nàng một cái, nói ra, ngươi quên là ngươi còn ân cứu mạng của ta. Ta tu hành cũng là người dạy, khi đó ta còn chưa biết các nàng đâu. Thế so với Hứa Khuynh Tâm và Tần Khả Nhân thì sao? So với ai cũng không giống, ngươi là độc nhất vô nhị. Nam Cung Thiền còn chưa kịp cảm động thì đầu đã nảy sống một cái. Lý Ngọc nói cái gì mà chẳng dễ nghe. Nàng liếc hắn một cái, ung dung hỏi, nếu như các nàng hỏi ngươi, có phải ngươi cũng sẽ nói như vậy không? Lý Ngọc im lặng một lúc rồi nói, ngươi thật đúng là hiểu rõ ta. Nam Cung Thiền hừ lạnh một tiếng, ta biết ngay. Lý Ngọc cười cười, đột nhiên thò tay ra nhéo mặt của nàng một cái, nói ra, Tử Tuyền có Tử Tuyền độc nhất vô nhị, A Ly cũng là A Ly độc nhất vô nhị, Khuynh Tâm và Tần Sư Tỷ cũng có đặc điểm riêng của các nàng, nhưng trong tất cả độc nhất vô nhị thì ngươi chính là Thiền Thiền duy nhất có một không hai. Nam Cung Thiền ngẩn người, trong lòng rất nhanh bị nhồi cho đầy ắp cảm giác ấm áp, linh hồn bị quấy dày khiến nàng không thể phân biệt được hắn nói thật hay đang nói cho qua. Nhưng những lời này đối với nàng mà nói cũng đã đủ rồi. Bị Lý Ngọc nhéo má một cái, nàng cũng không bởi vì hành động vô lễ đó của hắn mà tức giận, chỉ lườm cho hắn một cái, sau đó nói, coi như ngươi có một chút lương tâm, nếu không phải bổn cô nương, ngươi đã sớm rớt xuống sơn cốc làm mồi cho chó sói rồi, không thì cũng bị lão gia hỏa kia sưu hồn, biến thành kẻ đần, hoặc chết trong tay tên luyện đan sư tam phẩm nào đó. Lý Ngọc cười cười, nói ra, ta đây chẳng phải đang báo đáp cho ngươi sao, muốn ăn gì, ta về nhà làm cho ngươi. Nam Cung Thiền hừ nhẹ một cái, nói, ngươi cảm thấy làm mấy món ăn có thể báo đáp nhiều lần ân cứu mạng như vậy. Lý Ngọc nói, vậy ngươi muốn ta thế nào, lấy thân báo đáp. Nam Cung Thiền hừ một tiếng, tức giận nói, ngươi nghĩ hay quá nhỉ, cái thân thể hòa tàn bại liễu của ngươi, bổn cô nương mới không thèm, ngươi phải làm đồ ăn cho bổn cô nương cả đời này. Ân cứu mạng một lần có thể lấy thân báo đáp, ân cứu mạng ba lần lại càng không phải nói. Nhưng mà mua quần áo cho nàng, nấu ăn cho nàng, nghĩ hết cách để dỗ nàng vui vẻ, Lý Ngọc sẽ không chần chờ chút nào. Nhưng nếu thật sự muốn lấy thân báo đáp thì hắn còn phải suy nghĩ về chuyện hậu cung có thể ổn định được hay không đã. Với cái tính có dục vọng chiếm hữu cực mạnh của nàng, sẽ không thể cùng người khác chung một đạo lữ được. Tình trạng mập mờ trước mắt của hai người đã là kết quả tốt nhất. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập truyện tiếp theo. Xin cảm ơn.